Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1002. Đồng dạng cầm máu, một nam, châu chấu miệng thật là có lực, chúng kia giấu kín tại trong mồm hàm răng cũng rất sắc bén. Bằng không sao có thể một ngụm liền đem cây cỏ cắn ra cái đồng thời chọn vết thương. Đạp sơn châu chấu hàm răng nhất là sắc bén, cho nên làng trai bọn nhỏ dùng nó tới đấu trùng. Tại bắt đạp sơn châu chấu dài rằng giặc trong năm tháng, làng trai bọn nhỏ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại chúng ban tặng vết sẹo. Trong nhiều năm quan sát và chân thực diễn luyện, đến bọn họ năm này kỳ thật đã rất ít tạm biệt bị đạp sơn châu chấu cắn được. Làm gì được, Chu Chu mặc dù tại trong thôn lăn lộn 2 năm, lại không tiếp xúc này đạp sơn châu chấu. Vì vậy nàng lần đầu tiên thượng thủ liền trưởng giáo huấn. Bị cắn, nhìn xem nàng non nớt bàn tay nhỏ bé ra bên ngoài đổ máu. Một đám thiếu niên đã giật mình, bọn họ biết Chu Chu chiều chuộng. Vì vậy liền nhanh chóng bận việc lên, Ngao Tiểu Ngưu cho Chu Chu ấn chặt cổ tay. Hắn muốn đem đạp sơn châu chấu cho túm hạ xuống, nhưng châu chấu chấn kinh gắt gao cắn Chu Chu thịt không chịu vung miệng. Ai mẹ, hay là tìm đại nhân a? Chúng ta làm không được. Ngao Tiểu Tuấn nhìn xem rồi nói ra, ngươi xem này châu chấu, cùng mẹ nó Vương Bát giống như, cắn không vung miệng a. Ngao Tiểu Ngưu không dám làm đại động tác, châu chấu khẽ động đạn Chu Chu liền đau khóc. Lục muội dứt khoát gọn gàng nói, cho này châu chấu chặt đầu, ta xem nó không có đầu còn có thể như thế nào cắn người. Đừng đừng, Chu Chu nức nở nói, các ngươi cho nó chặt đầu, nó về sau nếu không vung miệng thế nào, có hàm răng kẹt tại ta trong thịt thế nào. Không có việc gì, ta cho ngươi lên xuất ra. Lục muội trước sau như một biêu hãn, các thiếu niên vây quanh. Đạp sơn châu chấu kinh khủng muốn chạy trốn, kết quả nó hé miệng nhảy xuống đâm vào Chu Chu trên đùi. Như vậy, nó lại hé miệng tới một ngụm. Cái thanh này Chu Chu cho tuyệt vọng, nàng khóc kêu lên, đau quá a, các người chớ làm loạn, nhanh đi tìm Tiểu Dương Thúc a. Ngao Tiểu Mễ biết mình gây tai họa, liền nhanh chóng hướng trong thôn chạy tới, muốn tìm đại nhân tới đối phó việc này. Hắn chạy mau nhìn đến lúc trước rời đi Lộc Vô Ngân, liền nhanh chóng kêu lên, Tiểu Lộc Thúc, Tiểu Lộc Thúc, Chu Chu đổ máu. Cái gì? Lộc Vô Ngân cả kinh, Chu Chu như thế nào đổ máu? Ta không biết, chính là nàng chảy máu, trên tay, trên quần áo đều có, trên đùi cũng có, quần đều nhuộm đỏ, rất nhiều huyết, thế nào? Ngươi mau đi xem một chút. Ngao Tiểu Mễ chột dạ nói. Lộc Vô Ngân vừa muốn cùng hắn đi qua, đột nhiên đầu óc vừa chuyển hỏi, quần nàng đỏ, trên đùi chảy máu. Ngao Tiểu Mễ gấp vội vàng gật đầu. Lộc Vô Ngân hít sâu một hơi, sau đó nói, ngươi cầm ta y phục này trở về cho Chu Chu vây quanh ở trên lưng, không nên lộn xộn, để cho với ngươi đồng dạng những cái kia dã hài tử xéo đi. Ta đợi tí nữa liền đi qua, việc này có thể khó làm. Hắn đoán chừng Chu Chu niên kỷ, cảm thấy có thể là thiếu nữ sinh lý kỳ, vì vậy hắn liền vội vàng hướng cửa thôn siêu thị chạy, chuẩn bị đi mua một ít nữ tính đồ dùng đi cứu tiểu cô nương tại trong lúc nguy nan. Một bên chạy hắn vừa muốn, đó là một cơ hội, một cái gần hơn hắn và tương lai nữ nhi cơ hội. Thiếu nữ lần đầu tiên đụng phải sinh lý kỳ nhất định sẽ kinh khủng bối rối. Nếu như mình cho nàng lưu lại cái tin cậy ấn tượng, cái này đối với chính mình bố dưỡng hình tượng tăng thêm rất lớn a. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn vui thích lên. Tiến nhập tiểu siêu thị, hắn mày dạn mặt dày mua 2 bao sinh lý đồ dùng lại đi phía sau núi chạy. Vì để mình hình tượng có thể tin hơn, hắn toàn bộ hành trình ra tốc chạy, chạy trong mắt thiếu chút nữa bay ra ngoài. kết quả chờ hắn đường vòng chạy được chân núi, xem ra các thiếu niên không lúc trước chơi địa phương, mà là đi ngao Mộc Dương vợ con lầu. Điều này làm cho hắn hận đến dậm chân. Hắn chỉ có thể sâu hít sâu mấy hơi, lại đi lầu nhỏ chạy. Một bên chạy một bên quát: nhường một chút cho các ngươi, đừng khác càn rỡ động đậy. Ngao Mộc Dương đang chuẩn bị đi thôn ủy, đột nhiên thấy được Chu Chu thủ trưởng tí tách lấy máu tươi vào cửa, nhất thời đã giật mình. Như thế nào? Bị châu chấu cắn? Ngao Tiểu Ngưu yếu ớt nói. Đạp sơn châu chấu như cũ cắn lấy tiểu cô nương trên đùi, liền cùng cái linh đăng giống như treo ở phía trên vẫn lảo đảo. Ngao Mộc Dương nhanh chóng lấy ra y dược dương tìm băng bó chuẩn bị trước cho nàng thủ trưởng cầm máu. Thời điểm này Lộc Vô Ngân chạy vào. Sau khi vào cửa, hai tay của hắn vịn đầu gối trước trùng điệp thở gấp mấy câu chửi thề. Ai mẹ, ta nhanh thở chết. Ngắn ngủi nghỉ ngơi, hắn lại hô kêu lên. Đều ra ngoài. Các ngươi ở chỗ này nhìn cái gì? Có cái gì tốt nhìn? Ra ngoài. Ngao Mộc Dương cả giận nói. Ngươi trách vù vù làm gì? Lộc Vô Ngân như gió lốc hướng đi lên nói. Tỷ phu, chuyện này ngươi không tiện nhúng tay. Nhan tỷ đâu này? Có tìm Nhan tỷ? Ngao Mộc Dương nói. Nhan tỷ đi du thuyền bắt đầu làm việc làm. Ta như thế nào không tiện nhúng tay? Ngươi lại phạm bệnh gì? Lộc Vô Ngân mở túi ra cho hắn nhìn bên trong đồ vật, thấp giọng nói. Ngươi cầm hòm thuốc chữa bệnh làm gì vậy? Có cho Chu Chu dùng? Ngao Mộc Dương thiếu chút nữa bị hắn tức chết. Hắn một trường cầm cái túi vuốt ve, nói, Chu Chu bị châu chấu cho cắn. Ngươi làm cho này bừa bãi lộn xộn làm gì vậy? Lộc Vô Ngân sững sờ hỏi, gì? Bị châu chấu cắn? Châu chấu có thể cắn chân đổ máu, có thể đem quần đều nhuộm đỏ. Hắn quay đầu trông thấy Chu Chu trên đùi treo cái kia đạp sơn châu chấu. Nhất thời hít sâu một hơi. Ốc ngày, đó là một châu chấu. Ngươi không phải nói ta còn tưởng rằng là ngoài hành tinh trùng tộc xâm lấn. Ngao Mộc Dương trước cho Chu Chu băng bó trên tay miệng vết thương, càng làm một cái gà mái kéo qua. Nghe được gáy thanh âm, đạp sơn châu chấu lại càng là sợ hãi. Hai cái chân sau hữu lực đạp một cái, thoáng cái móc ra đến mấy mét xa. Miệng vết thương chiều sâu có hạn, chính là mới đầu lưu chút máu tươi, này sẽ đã không thể nào đổ máu. Ngao Mộc Dương cầm miệng vết thương trừ độc lại bọc lại, an ủi, không có việc gì, tiểu nha đầu, Tiểu Dương Thúc báo thù cho ngươi, giữa trưa Tiểu Dương Thúc làm cho ngươi tạc châu chấu ăn, vừa vặn ăn, này sẽ Chu Chu tâm tình đã ổn định lại. Vừa nhìn trên tay trên đùi không chảy máu nữa, nàng lại có tinh thần. Vậy này quá ít, có lại đi làm thí điểm, tốt xấu tiếp cận một bàn tử. Ngao Tiểu Mễ muốn lấy, gấp nói gấp, ta đi cấp ngươi bát. Lộc Vô Ngân thấp giọng quát nói, ngươi cái rắm, vừa rồi báo cáo láo. Sai, quân tình hại ta là ngươi đúng hay không? Tiểu tử ngươi đừng đi. Ngao Mộc Dương nhìn hầm hầm hắn nói, ngươi cả ngày chuyện gì xảy ra? Lộc Vô Ngân biết mình ồn ào ô long, liền cười mỉa nói, vậy gì, ta mới vừa rồi là quan tâm tất loạn, ta không phải là muốn cho Chu Chu cầm máu sao? Trong siêu thị liền cái đồ vật này có thể cầm máu, ta có biện pháp nào? Việc này thật sự mất mặt. Mặc hắn ra mặt dày cũng nghiêm chỉnh lại đối mặt Chu Chu. Vì vậy hắn liền đem cái túi kín đáo đưa cho Ngao Mộc Dương nói, đưa tỷ của ta a, coi như ta bổ sung một phần trung thu lễ vật. Nói xong hắn vội vã rời đi. Này hắn sao cũng có thể tặng người. Ai, người thật là một cái nhân tài. Ngao Mộc Dương cảm giác tuyệt vọng thán, trên quán như vậy cái tiểu cữu tử, hắn cảm thấy tương lai chính mình có phiền. Chu Chu chưa từng ăn tạc châu chấu, đối với món ăn này còn rất chờ đợi, nàng cũng không đi tìm đạp sơn châu chấu chơi.